Bình thường vốn khó lắm mới gặp được linh thú thì nơi này lại cùng lúc xuất hiện hai con. Linh thú đều có trí tuệ, bình thường thấy địch nhân thực lực cường đại hoặc số lượng nhiều thì đa phần đều lập tức bỏ chạy. Trong tội ác xâm lâm này, sự quen thuộc với môi trường của linh thú vốn hơn nhân loại nhiều lắm. Nếu chọn bỏ chạy trước thì nhân loại cũng rất khó đuổi theo được. Cách chương.